Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 227, ngoài chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến cô kinh ngạc không phải là việc bị điều về trụ sở chính, mà là chức vụ. Thấy ánh mắt Lương Vi Ninh thoáng nét bối rối, Trần Kính Uyên nhẹ nhàng bổ sung, về bộ phận dự án, phối hợp cùng Trang Tịnh Minh chịu trách nhiệm phát triển mảng y sinh học của giai đoạn hai đảo Liên Vũ. Trong vài năm tới, em có thể thường trú ở khu cảng. Nếu em chưa có trợ lý phù hợp, anh sẽ bảo từ chú sắp xếp. Lượng thông tin quá lớn, cần thời gian để cô tiêu hóa. Tuy nhiên, Lương Vi Ninh vẫn bắt được trọng điểm. Do hỏi, tất cả những điều này đều là ý của chủ tịch sao? Khác biệt gì đâu, Trần Kính Uyên không trả lời thẳng. Tất nhiên là có. Sau một hồi suy nghĩ, cô nói, chịu trách nhiệm mảng y sinh học nghĩa là em vẫn có thể tiếp tục phát triển công nghệ cốt lõi của HC, điều này rất quan trọng với em. Vì sao quan trọng? Trong lòng Lương Vi Ninh vừa vui mừng vừa chua xót. Hóa ra, người ở Thái Bình Sơn cũng không hoàn toàn xa cách như cô từng nghĩ. HC đối với cô không chỉ là một sản phẩm AI. Có những chuyện không cần phải nói rõ, hai người tự khắc hiểu. Trần tiên sinh đương nhiên hiểu, ngón tay anh lướt nhẹ qua khóe mắt hơi ướt của cô. Cánh tay anh siết chặt hơn, kéo cô vào lòng, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng. Dám liều lĩnh cũng đáng quý, nhưng không được có lần sau. Ninh Ninh, cô gật đầu, giọng khan khan, xin lỗi, lại khiến anh lo lắng. Tiếng cười khẽ vang bên tai, mang theo chút cưng chiều. Trần Kính Uyên hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào mái tóc thơm của cô. Yết hầu anh khẽ động, biết hối lỗi nhưng chẳng biết hối cải. Cả đời này còn dài, ngoài việc bao dung, anh còn có thể làm gì? Câu nói thành công khiến cô bật cười. Cô ngẩng đầu, giả vờ không hiểu, hỏi, một đời rốt cuộc là bao lâu? Ngây thơ đến thế, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô. Trần Kính Uyên cúi đầu, giọng trầm ấm, mang theo chút khàn khàn. Lướt qua từng chữ, thử xem, thử gì, thử xem một đời dài bao lâu. Giọng nói trầm lặng ấy tan biến trong một nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng. Đêm đó, Lương Vi Ninh nghĩ rằng mình đang say. Say đến mức tỉnh táo một cách quá mức. Trong phòng tắm hương dậu phủ, hơi nước mờ ảo bao quanh, cô gái nhỏ tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của Trần tiên sinh, khuôn mặt ửng đỏ, bất chợt nghĩ ra một điều. Thường trú ở khu Hồng Kông, có phải nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu yêu xa không? Câu hỏi bất ngờ phá tan bầu không khí mặn nồng. Cánh tay đặt trên eo cô, các đường gân xanh nổi rõ, và hậu quả của sự phân tâm là một cơn chiếm hữu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những âm thanh mơ hồ đầy đỏ mặt vang vọng quanh tai. Lương Vi Ninh theo bản năng rụt người lại, ngượng ngùng cắn môi, khép chặt mắt, một tay chống lên bồn rửa. Trần Kính Uyên cúi xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô, rồi hạ thấp đầu, để lại một nụ hôn trên hàng mi run rẩy. Cuộc đời mỗi khoảnh khắc đều là một bài toán lựa chọn. Nếu yêu xa, em định thế nào? Theo thói quen, Trần tiên sinh thích ném câu hỏi ngược lại người đối diện. Nhưng cô gái nhỏ lại im lặng. Có lẽ cô chưa nghĩ ra cách đối mặt với thử thách tình cảm sắp tới. Thật ra, điều này không thể coi là thử thách. Khoảng cách giữa Hồng Kông và Bắc Kinh chỉ 3 giờ bay. Dù sống xa nhau, mỗi tháng vẫn có thể gặp vài lần. Khi cô đang tự an ủi mình, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, cắt ngang, em có nghĩ rằng về trụ sở chính sẽ không tự do như khi ở Bắc Kinh không? Cô nhíu mày, anh nói tự do, cụ thể là gì? Cô ngây ngô nhìn anh. Trần Kính Uyên không trả lời, đôi mắt sâu thẳm ngập tràn đê ục vọ. Âng, cái tuổi bồng bột chưa biết sợ gì. Làm gì cũng vô tư, làm phu nhân của Trần tiên sinh, cô không cần bận tâm đến ánh mắt người khác. cô sinh ra đã được cưng chiều, đáng lẽ phải sống vô tư, thoải mái từng ngày, nhưng giờ đây, vì mối quan hệ này, cô phải nỗ lực giành lấy sự công nhận từ trưởng bối. Anh đã từng oán trách dòng máu đang chảy trong cơ thể mình. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào ánh mắt kiên định của cô trong xe, anh chợt nảy sinh một suy nghĩ khác thường. Liệu anh có nên suy nghĩ lại về mối quan hệ cha con căng thẳng kéo dài 10 năm với người ở Thái Bình Sơn? Cô gái nhỏ rất coi trọng gia đình, đặc biệt là tình thân. Nhưng nhà họ Trần, thật không ra sao, thế gian này, không có gia đình Trần thứ hai. Thực tế khó thay đổi, sớm muộn gì cũng khiến cô thất vọng, thậm chí hối hận vì những nhượng bộ và nỗ lực từng bỏ ra. Người trong cuộc luôn mơ hồ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Trần Tiên Sinh không dám nhắc đến bốn chữ, gia đình nguyên bản, trước người anh yêu, anh cũng biết trốn tránh. Khi họ bước ra khỏi phòng tắm, trời đã khuya, Lương Vi Ninh quấn chặt áo choàng tắm, kiệt sức nằm dài trên chiếc giường lớn. Khi Trần Tiên Sinh vào thư phòng, cô từ từ mở mắt, lén lấy điện thoại và nhắn tin cho bạn thân. Cô chia sẻ niềm vui về việc được điều về Hồng Kông, hào hứng thông báo rằng từ nay hai người bạn lại có thể sống cùng nhau như trước. Đáp lại, Cố Doãn Chân tỏ ra hơi chột dạ. Đã xác định ngày chuyển chưa? Cô gõ nhanh, chờ bàn giao xong công việc bên này, muộn nhất là giữa tháng sau. Có gì đó không đúng? Lương Vi Ninh nghi hoặc hỏi, cậu đang làm gì? Sao có vẻ mất tập trung vậy? Bị phát hiện, làm gì có, vừa đi công tác về. Mệt quá, cậu xem bây giờ mấy giờ rồi? Ồ, 11 giờ đêm. Dù không buồn ngủ chút nào, nhưng Lương Vi Ninh vẫn ngoan ngoãn chúc bạn thân ngủ ngon. Vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Cô mở ra xem, đó là tin nhắn từ Cố Doãn Chân với một câu hỏi xoáy thẳng vào tâm hồn. Dọn về căn hộ cũ, bạn trai cậu đồng ý sao? Cô nghĩ, yêu xa rồi, ở đâu có gì khác biệt? Không để tâm nhiều, Lương Vi Ninh đáp chăn, tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, lúc 9:50, hai lệnh điều động nhân sự đồng thời được ban hành. Cả phòng ban chìm trong im lặng. Nếu để ý kỹ, có thể thấy ở mỗi bàn làm việc, đều có một đôi mắt ươn ướt đầy đồng cảm nhìn về phía cửa văn phòng tổng giám đốc. Tại sao họ lại rơm rớm nước mắt? Bởi vì những ngày tháng yên bình của họ đã kết thúc. Có tin đồn rằng sau khi Lương Tổng rời đi, tập đoàn sẽ cử một nữ giám đốc nổi tiếng với biệt danh Nữ Ma Đầu về thay thế. Nghe nói, bất kỳ nhân viên nào có thâm niên chưa đến nửa năm, không ai chịu đựng nổi quá 3 ngày dưới tay bà ta. 3 ngày, khái niệm này là gì? Là cơn ác mộng đáng sợ với mọi tân binh. Trong văn phòng, Lương Vi Ninh cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ với rèm che, khẽ kéo một khe nhỏ để quan sát bên ngoài, đồng thời gọi chúc mừng ai đó. Lệnh điều động thứ hai chính thức bổ nhiệm Trang Tịnh Minh tạm thời đảm nhận vị trí CEO của Hy Châu Công Nghệ. Từ giờ trở đi, nên đổi cách gọi thành Trang Tổng, chỉ là tạm thời, đừng chúc mừng sớm quá. Trang Tịnh Minh hiện đang ở trụ sở chính, cười nói với cô, sau nửa năm, xoay vòng thế nào cũng lại thành cộng sự. Có vẻ câu nói đùa năm xưa thật sự đã trở thành hiện thực. Không phải có khả năng, mà chắc chắn sẽ như vậy. Cả hai cùng cố gắng, để HC được ghi vào lịch sử phát triển của Trung Càng. Điều đó, cô sẽ không bao giờ quên. Cúp điện thoại, Lương Vi Ninh bấm máy nội bộ gọi Alina vào, hỏi tại sao đám trẻ con trong phòng ban hôm nay ai cũng ủ rũ, trông như muốn đình công tập thể vậy. Không phải đình công đâu. Alina thở dài, đưa mấy lá đơn xin nghỉ việc, cười như không cười nói, đều là tân binh, lý do xin nghỉ phong phú lắm. Lương Vi Ninh mặt không đổi sắc nhận lấy, rút một lá bất kỳ, cúi xuống đọc. Đọc xong, cô im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cô quay sang hỏi Alina, giọng đầy nghi hoặc, bình thường tôi trông giống người làm từ thiện lắm sao? Cách Trương.